Chương 1879, Huyện Linh Hoa Hải, 3. Tiểu Mã và Tứ Bảo nhìn nhau một cái, Tứ Bảo thở dài, không sai, tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ấy đánh cược thua. Khi nói chuyện, mấy cái cành vậy công Diệp Thiếu Dương càng lúc càng dày, giống như mưa bụi, không ngừng hướng trên người đâm tới, hi. Diệp Thiếu Dương vung Thất Tinh Long Tuyến kiếm, ở bên trong Tả Xuân Hữu Đột, trong hoảng hốt cảm giác mình tự như đi ở trong một mảng cây cối, một mảng gió xuân thổi qua, cành lá bay múa, ra sức cuốn về phía trên mặt trên người mình, nhưng tuy nhìn như lộn xộn, nhưng ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, lại là có quy luật tương ứng. Trong Bát Quái, Tốn là phong, chiêu pháp thuật nhìn như lơ đãng này của Lê Sơn lão mẫu, lại giữ chặt quẻ tượng chữ Tốn, mặc kệ biến hóa như thế nào, luôn ngầm hợp với Bát Quái chi lý, hơn nữa. Là tiên thiên Bát Quái, phàm là quẻ tượng, đều phải có mắt, lấy đây là cơ sở, một sinh hai, hai sinh ba. Càng là quẻ tượng huyền diệu, mắt quẻ càng khó tìm, càng không đổi chỗ, thủy hỏa tương sinh đều là có, một cũng có thể là hai, hai cũng có thể là ba, pháp thuật đạo môn, tất cả đều là ở trên cơ sở này diễn hóa ra, tự như căn trong phương trình, chỉ cần có thể đem căn xác định, lấy cái này thôi diễn, tất cả pháp thuật nhìn như không dấu vết có thể tìm ra, đều có thể tìm ra chỗ sinh môn, nhưng, đạo lý tuy mỗi người đều biết, ở trong pháp thuật biến ảo, muốn tìm được chỗ quẻ căn cực kỳ không dễ, cần các loại thôi diễn tính toán, cho dù là lý luận suông, cũng là một quá trình rất phức tạp, càng không cần nói là ở trong thực chiến, hơi phân tâm một cái, không đợi thôi diễn ra kết quả, mình trên cơ bản sẽ chết, tiếp theo, càng không đổi chỗ, quẻ tượng có biến, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thăm dò quy luật một bộ pháp thuật, phi thường khảo nghiệm bản thân lý giải đối với Bát Quái dịch số, bởi vậy loại phương pháp này, ở trong thực chiến cơ bản rất ít sử dụng, vừa khéo là, Diệp Thiếu Dương là hiểu được tiếng thiên Bát Quái, tiên thiên Bát Quái, kết hợp hậu thiên, khiến hắn có thể thôi diễn ra biến hóa của bất cứ quẻ tượng nào, hơn nữa có thực lực nhất định, lúc này mới khiến hắn ở trong quá trình đấu pháp chống đỡ trước một đoạn thời gian, không. Ngừng quan sát thôi diễn, cuối cùng là thăm dò chỗ pháp môn một pháp thuật này của Lê Sơn lão mẫu, mới có thể nhiều lần phá giải. Hắn cũng không phải thật sự ngu ngốc, nếu không phải hiểu rõ trong lòng, sao có thể có gan lập đánh cuộc nặng như vậy với Lê Sơn lão mẫu, đào hầm cấp mình khiêu, vậy mà có thể thôi diễn ra đạo lý cơ biến hoang nghênh hoa hải này của ta, Diệp Thiếu Dương, ta cũng xem nhẹ người rồi. Lần lượt bị Diệp Thiếu Dương từ trong vòng vây cành cây chạy thoát, mới đầu Lê Sơn lão mẫu còn tưởng hắn dựa vào là thực lực, dần dần mới phát hiện, cái này căn bản không phải trùng hợp, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy dưới vây công cường độ cao như thế, thôi diễn ra Bát Quái dịch số của một môn pháp thuật, Lê Sơn lão mẫu tuy trong lòng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng vẫn cảm thấy nắm chắc thắng lợi, cười lạnh, đáng tiếc người chỉ tính ra dịch số thường quy, mà pháp thuật này của ta, còn có biến số. Nói xong, rung cành cây, hướng Diệp Thiếu Dương bắt đầu cuộc. Huyễn hóa ra dây leo xanh không đến xuể, vậy quanh Diệp Thiếu Dương công kích mãnh liệt một trận, tất cả đều giống với lúc trước, trong lòng Diệp Thiếu Dương buồn bực, biến số sao? Không lẽ là đang lừa dối mình? Lê Sơn lão mẫu đột nhiên buông tay, hai tay nhanh chóng kết ấn, không ngừng niệm chú, hơn trăm sợi dây leo xanh huyễn hóa ra kia đột nhiên trở nên tráng kiện, bên trên lá xanh chồi non, có thể thấy được. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, kinh ngạc phát hiện, mỗi một cái lá cây đều đang nhanh chóng sinh trưởng, ở chỗ mắt mầm kết ra nụ hoa màu trắng, nụ hoa càng thêm lớn lên, nở ra thành những đóa hoa màu trắng, tản mát ra hương thơm say lòng người, cái quỷ gì, ngay tại thời gian Diệp Thiếu Dương ngày người, toàn bộ cánh đều mọc ra hoa trắng, đảo mắt nhìn lại, giống như đặt mình trong một biển hoa. Đây là Lê Hoa, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một câu thơ, thiên thụ vạn thụ Lê Hoa khai, dùng để hình dung tình cảnh trước mắt quá chuẩn xác, hoa thần cáo mệnh, du du tố khỏa, vạn thụ Lê Hoa, trạc tẩn trần thế. Hỗn nguyên kim tiên niệm thành thiên tôn cấp như luật lệnh. Lê Sơn lão mẫu đột nhiên chắp tay, hét lớn một tiếng, một trận gió thổi qua, hoa lệ rụng hết, trong lúc nhất thời cánh hoa bay tán loạn, rập trời rập đất, hướng tới Diệp Thiếu Dương xoắn tới. Diệp Thiếu Dương tránh né một phen, cảm giác cơn mưa cánh hoa này mang theo kinh lực nhìn như mềm mại, thực tế rất bá đạo, có chút cảm giác nước ấm nấu ếch. Ở trong cánh hoa tung bay, Diệp Thiếu Dương cảm giác không khí chung quanh mình từng chút một ngưng trệ lại. Diệp Thiếu Dương tránh né một phen, thấy thật sự trốn không thoát, rút kiếm chém tới, đánh nát một chuỗi cánh hoa, tạm thời quấy rầy tiết tấu bay tán loạn của cánh hoa, nhưng không đợi thở dốc, cánh hoa lại lần nữa tụ hợp, chia làm mấy đạo, cũng không công kích mình, chỉ là vây quanh mình xoay tròn từng vòng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không ổn, dùng kiếm chém tới, cánh hoa bay tán loạn, lại hóa thành nhiều mảnh vụn hơn nữa, theo gió xoắn tới. Đây là trận pháp quỷ gì vậy? Diệp Thiếu Dương tĩnh tâm, vừa quan sát, vừa thôi diễn biến hóa trong đó, phát hiện quỷ tích cánh hoa xoay tròn lưu động, cùng các cành cây trước đó có chỗ tương tự, lại có sự khác biệt, vì thế tiếp tục thôi diễn. Từ dưới núi hướng bên trên nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn ra, vô số đóa hoa lấy Diệp Thiếu Dương làm trung tâm, ghép cùng một chỗ, giống như một đóa hoa trắng thật lớn, ở trong quá trình xoay tròn phi hành, không ngừng co rút lại, giống như một đóa hoa nở rộ sinh trưởng ngược hướng, co rút lại thành một nụ hoa. Mà Diệp Thiếu Dương, ngay tại chỗ trung tâm nhất của nụ hoa này, vị trí nhụy hoa, trong kẽ hở cánh hoa xoay tròn, có thể thấy hắn đứng ở bên trong không nhúc nhích, chủ nhân đang làm gì thế? A Tử gấp đến độ không chịu nổi, Huyễn Linh Hoa Hải một khi hợp vây bao phủ, nghe nói cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không nhảy ra được, lúc này, chủ nhân sao lại không mau lên chứ? Tâm tình mấy người còn lại đều không quá khác với cô, thậm chí hoài nghi Diệp Thiếu Dương là bị ảo thuật gì mê hoặc. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương chỉ là đang quan sát quỹ tích mưa cánh hoa xoay tròn, thôi diễn quy luật trong đó, thì ra. Là như thế, Diệp Thiếu Dương ngửa đầu nhìn phần đỉnh màn mưa hầu như hợp vậy, chỉ có nơi đó còn có một khối không gian nhỏ, nhưng từ đỉnh đầu mình, đến phần đỉnh ít nhất cao 3 mét, ở trung tâm đó, có vô số cánh hoa tạo thành sóng xung kích, nhìn qua giống như khí tức loạn lưu xuyên qua lại, Diệp Thiếu Dương đã mò ra quy luật vận hành của nó, tìm được chỗ quẻ căn. Trong bát quái, càng không bất định, sinh tử biến ảo, nhưng luôn có một đường sinh, Diệp Thiếu Dương đã thấy được chỗ sinh cơ, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi, từ nơi này đến sinh môn, loạn lưu trong đó thay nhau nổi lên, tuy đã nắm giữ quy luật, nhưng tốc độ quẻ tượng biến ảo thật sự quá nhanh, muốn xông qua, hầu như không có khả năng, cái này giống như là võ thuật, bất cứ chiêu số nào cũng có sơ hở, chỉ là cao thủ mà nói, tốc độ ra chiều cùng thu chiêu cực nhanh, cho dù nhìn thấy được sơ hở, mình cũng không hẳn có đủ thực lực đi bắt lấy sơ hở, do đó hoàn thành phá chiêu.